2, Hòa ước Nhâm Tuất 1862, Traité de Paix et d'Amitié, 5 tháng 6, 1862. Hòa ước Nhâm Tuất 1862 ký giữa Napoleon III, Hoàng đế Pháp, Isabelle II, Nữ hoàng Tây Ban Nha và Vua Tự Đức. Trong văn bản hiệp ước được viết là Roi d'Anh Nam, Vua nước An Nam. Chú thích: khái niệm An Nam và Annamite đến nay đặc biệt vẫn còn là một vết thương mở trong lịch sử nước Việt. Tên nước Việt Nam do vua Gia Long đặt vào năm 1804 đã được vua Minh Mạng đổi thành Đại Nam vào ngày 26 tháng 2 1838, nhằm ngày 3 tháng 2 năm Mậu Tuất theo Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả, trang 241. Và cho đến đời vua Bảo Đại, không có vua nào đổi tên nước nữa. Ngay cả bia mộ của Hoàng hậu Nam Phương qua đời năm 1963 tại Pháp cũng được ghi đúng theo Hán Việt là Đại Nam Nam Phương Hoàng hậu Chi Mộ. Cũng năm 1885, sau khi thành công trong công việc ép triều đình nhà Nguyễn ký với chính phủ thực dân Pháp tổng cộng 11 hiệp ước kể từ năm 1862, Hòa ước Nhâm Tuất, Pháp thiết lập nền móng hành chính bảo hộ chia nước Đại Nam ra làm 3 khu vực hành chánh riêng biệt, có 3 thể chế riêng biệt. Ba kỳ mang tên như sau: Tonkin, Bắc Kỳ; An Nam, Trung Kỳ; và Cochinchina, Nam Kỳ. Ba thể chế như sau: miền Bắc là khu vực thuộc địa, miền Trung, Huế là khu vực bảo hộ, miền Nam là khu vực thuộc Pháp. Việc giao thông qua lại của dân chúng ba kỳ bị hạn chế, kiểm soát nghiêm ngặt. Các nhà quân sự, hành chánh cũng như một số sử gia Pháp né tránh sử dụng khái niệm Việt Nam, đời vua Gia Long, và Đại Nam kể từ đời vua Minh Mạng trở đi. Họ sử dụng rộng rãi khái niệm An Nam, có khi dùng để chỉ cả nước, territoire Annamite, lãnh thổ Đại Nam, có khi dùng để chỉ triều đình nhà Nguyễn, la cour d'An Nam. Người Việt bị gọi là Lê Annamite, các vua nhà Nguyễn bị gọi là Roi d'An Nam, Empereur d'An Nam, Prince d'An Nam. Trên mọi văn kiện của Pháp, ba vị vua đi đầy, Hàm Nghi, Thành Thái và Duy Tân chỉ được ghi nhận là Prince d'An Nam. Các khái niệm Tonkin, Tonkinois, Cochinchina, Cochinchina cũng được sử dụng trong văn kiện và tác phẩm sử học, nhưng lại ít gây nhức nhối như khái niệm An Nam, có thể vì khái niệm An Nam tượng trưng cho sự mất chủ quyền độc lập. Đọc tiếp. Đại diện bởi đô đốc Louis Adolphe Bonnard, chỉ huy lực lượng liên kết Pháp-Tây Ban Nha, đại tá Don Carlos Balanza Gutierrez, chỉ huy lực lượng Tây Ban Nha, đại thần Phan Thanh Giảng và Lam Giang Thiệp. Tên ghi trong văn bản hiệp ước đã được hai bên ký kết, còn tên đúng của ông là Lâm Duy Tiếp. Ký ngày 5 tháng 6 1862, năm Tự Đức thứ 15, tháng thứ 5, ngày thứ 9, tại Gia Định. Biên bản phê chuẩn và trao đổi hòa ước bằng hai thứ tiếng Hán và Pháp được ký ngày 13 tháng 4, 1863, năm Tự Đức thứ 16, tháng thứ 2, ngày thứ 26, tại Huế, bởi quan phụ chính và thượng thư bộ binh Trần Tiễn Thành, mang ấn triện của vua Tự Đức, hàng ngự bút của vua Tự Đức viết bằng chữ Hán với mực đỏ, đế quốc An Nam Hoàng đế Tự Đức đã đọc và kiểm nhận. Nguyên văn tiếng Pháp là L'Empire d'An Nam, Sa Majesté Impériale Tự Đức, A vu et examiné. Hòa ước Nhâm Tuất năm 1862 gồm có 12 điều khoản. Điều khoản thứ hai ấn định rằng đạo Thiên Chúa được truyền bá tự do, không bị ngăn cấm, nhưng cũng không bị bắt buộc trên toàn thể vương quốc An Nam. Trong điều khoản thứ ba, vua An Nam Tự Đức nhượng đức ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Luông Mỹ Tho, đảo Pulo Condor, Cung Sơn cho vua Pháp. Tất cả mọi thương nhân Pháp được tự do buôn bán và tự do lưu thông trên sông Mekong và tất cả các nhánh sông phụ. Các chiến thuyền Pháp sẽ được gửi đến để kiểm soát sông chính và mọi sông phụ. Điều khoản 4 cấm vua An Nam Tự Đức không được nhượng đất cho một nước khác nếu không có sự đồng ý của vua Pháp. Điều 5 cho phép công dân và thuyền Tây Ban Nha như thuyền Pháp được tự do và đặc quyền buôn bán tại ba cảng Turan, Đà Nẵng, Ba Le, Bà Lạc và Quang An, Quảng Yên. Ngược lại, công dân An Nam có quyền thông thương tự do trên các hải cảng của nước Pháp và nước Tây Ban Nha, tức là trên đất Việt. Điều 6 ấn định vua An Nam từ Đức sẽ tiếp đặc nhiệm của vua Pháp và Tây Ban Nha tại Huế khi cần thiết. Thuyền của đặc sứ sẽ cập bến Turan, Đà Nẵng. Điều 7 ấn định hai nước Pháp và Việt trao trả tự do cho mọi người bị bắt giữ và trao trả lại tài sản của thường dân đã bị tịch thu trong chiến tranh. Điều 8 ấn định vua An Nam từ Đức phải bồi thường cho hai nước Pháp và Tây Ban Nha một kinh phí chiến tranh là 4 triệu đô la, thời ấy gọi 1 đô la là 1 nguyên, giao cho người đại diện của Hoàng đế nước Pháp tại Sài Gòn. Số bồi thường này được trừ đi 100.000 ngân phiếu đã nhận, giá 1 đô la được ấn định tương đương với 72/100 một quan tiền vàng. Điều 9 ấn định triều đình An Nam có bổn phận theo đuổi, bắt giữ và giao trả những bọn cướp, bọn phá hoại trên đất Pháp, ý chỉ ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, rồi lúc lui về vùng An Nam. Chính quyền Pháp cũng sẽ giao trả các bọn ăn cướp, phá hoại bắt được trên đất Pháp. Điều 10 cho phép dân chúng ba tỉnh lân cận Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên được tự do buôn bán trong ba tỉnh của nước Pháp, Biên Hòa, Gia Định, Định Tường. Nhưng triều đình An Nam không được vận chuyển vũ khí, quân đội và lương thực trong ba tỉnh này, chỉ được dùng đường biển. Nếu triều đình An Nam muốn sử dụng Mỹ Tho, Cửa Tiểu để đến Campuchia thì phải xin giấy phép thông hành của chính quyền Pháp. Điều 11 ấn định quân Pháp tiếp tục đóng chiếm thành Vĩnh Long cho đến khi các quân phản loạn trong hai tỉnh Gia Định và Định Tường bị đánh dẹp và trao trả cho triều đình An Nam. Điều 12 ấn định hiệp ước có hiệu lực ngay sau khi ký bởi các đại diện triều đình. Văn bản phê chuẩn sau khi được các hoàng đế duyệt y sẽ được trao đổi tại kinh đô của Vương quốc An Nam. Đọc bản chính của cái gọi là hiệp ước hay hòa ước hòa bình và hữu nghị này, tôi buồn vô hạn. Làm sao những người yêu nước, muốn giữ nước, có thể chống cự lâu dài và thành công đối với quân triều đình và quân Pháp? Biên Hòa, Gia Định, Định Tường đã trở thành đất Pháp kể từ năm 1862. Các yêu sách của Pháp từ thời Gia Long, Bá Đa Lộc đến nay không được thỏa mãn, thì họ đã đạt được mục đích sau một khoảng cách thời gian là 75 năm, tính từ sự kiện năm 1787 trở đi. Chỉ trong vòng chưa đầy 4 năm, 1858-1862, và không cần tốn kém nhiều sức lực, quân Pháp bắt đầu đặt nền móng đô hộ tại miền Nam. Sự nhục nhã tăng lên gấp đôi khi triều đình tự Đức còn phải bồi thường kinh phí chiến tranh cho kẻ xâm lăng. Các sự kiện quân sự đưa tới cái gọi là hòa ước Nhâm Tuất là như sau, tóm tắt. Năm Mậu Ngọ, ngày 1 tháng 9, 1858. Năm Tự Đức thứ 11, tướng Pháp là Rigaud de Genouilly đem hơn 3.000 quân Pháp và Tây Ban Nha trên chiến thuyền vào cửa Đà Nẵng, bắn phá các đồn lũy, hạ thành An Hải và thành Tôn Hải. Quan quân của Đào Trí và Tổng đốc Nam Nghĩa Trần Hoàng ra đến nơi thì hai thành đã bị Pháp chiếm. Vua Tự Đức sai Nguyễn Tri Phương, Chu Phúc Minh và Đào Trí chống giữ. Nguyễn Tri Phương lập đồn Liên Trì và đắp lũy dài từ Hải Châu cho đến Phước Ninh, cắt binh án giữ. Đầu năm 1859, De Genouilly tiến quân vào cửa Cần Giờ, đánh thành Gia Định. Quan trấn thủ Vũ Duy Ninh tự tử vì chỉ hai ngày sau khi quân Pháp tấn công là vỡ thành. Quân nước Pháp và Tây Ban Nha tịch thu 200 khẩu súng Đại Bác, 8 vạn rưỡi ký lô thuốc súng và độ chừng 18 vạn quân Pháp, binh khí, lúa gạo. Rigaud de Genouilly cho phá hủy thành Gia Định thành bình địa, rồi đưa quân trở ra Đà Nẵng tấn công. Quân Nguyễn Tri Phương lại thua, lui về giữ đồn Liên Trì, nay thuộc tỉnh Quảng Trị. Tháng 10 năm 1859, tướng Page sang thay xin hòa hoãn, bỏ cấm đạo, cho thông thương ở các cảng và đặt sứ thần ở Huế. Nhưng Pháp và Anh đang bận rộn đánh nhà Thanh, cho nên sang năm 1860, Pháp mới sai tướng Sarnay đánh chiếm Nam Kỳ. Quân Nguyễn Tri Phương thua, bỏ đồn Chí Hòa, có sách viết là Kỳ Hòa, vì người Pháp đọc trại ra là Si Hoa, Kỳ Hòa, rồi biến dạng thành Kỳ Hòa, chạy về Biên Hòa, Sạc Nê thừa thắng tiến đánh Thủ Dầu Một, Tây Ninh, Mỹ Tho vào cuối tháng 2 năm 1861. Quan Nguyễn Công Nhàn bỏ thành Mỹ Tho chạy. Nếu chỉ nói về quân số, quân Pháp ít, quân mình đông, quân Pháp thời ấy chưa được sự đồng tình của các quan triều đình, sự ủng hộ của dân, thì tại sao quân lại thua và bỏ chạy? Tri Huyện Toại, Trương Định, Thiên Hộ Dương Mộ quân chống Pháp. Quan Khâm Sai Đại Thần Nguyễn Bá Nghi dân sớ xin giảng hòa. Tướng Bồ Nà sang thay vào tháng 10 năm 1861, tiến đánh ngay thành Biên Hòa, đồn Bà Rịa. Mấy tháng sau, tháng 3 năm 1862, đánh đồn Vĩnh Long, Tổng đốc Trương Văn Uyển cũng phải lui quân. Phan Thanh Giản và Lâm Duy Tiếp. Phan Thanh Giản được phong làm Tổng đốc Vĩnh Long, Lâm Duy Tiếp làm Tuần Phủ Khánh Thuận để có chức vị giao thiệp với Pháp, được vua Tự Đức sai vào Gia Định giảng hòa. Hai ông thay mặt vua Tự Đức ký hòa ước Nhâm Tuất với tướng Bonnard. Đối chiếu các nguyên bản viết bằng tiếng Pháp với các đoạn sử về giai đoạn này của Trần Trọng Kim viết, tôi ngờ rằng vấn đề ngôn ngữ bất đồng có nhiều sai lạc trong công việc phiên dịch tiếng Hán viết, tiếng Việt nói và tiếng Pháp nói và viết, cũng như thái độ ém nhẹm tình trạng mất chủ quyền trầm trọng của quan và quân lính. Họ chỉ muốn yên thân và được hưởng lợi cá nhân, làm cho vua Tự Đức sống biệt lập hoàn toàn trong cung cấm, không thấy được thực tế vấn đề. Nhưng khi đọc cuốn Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu do Cao Xuân Dục chủ biên, thì sự nghi ngờ của tôi tăng thêm. Sử Việt Nam viết là hòa ước, quân Pháp muốn hòa, nhưng thật sự là mỗi lần hòa như thế thì vua Tự Đức càng mất đất, mất chủ quyền của một nước Đại Nam thống nhất từ Bắc chí Nam. Cách sử dụng khái niệm hòa ước cũng sai trái như sự im lặng chấp nhận khái niệm An Nam trong các văn kiện ký kết với Pháp. Không lẽ từ vua cho đến tất cả quan to quan nhỏ, cho đến các bậc đại hiền trí sĩ, không một ai thấy chính sách đi xâm chiếm thuộc địa của các cường quốc Âu Châu? Không lẽ không một ai thấy hải quân và thương mại và thuộc địa là một? Không lẽ không một ai thấy cứ khư khư cấm đạo triệt để, giết giáo sĩ, bế quan tỏa cảng là sai lầm cơ bản về ngoại giao và chính trị? Không lẽ không một ai thấy muốn cai trị và giữ độc lập thì phải có thực lực tự bảo vệ cho đúng mức, cho đủ, không những chỉ đủ để đàn áp giết hại dân mình, mà phải đủ để chống lại các lực lượng tấn công lớn từ bên ngoài vào. Niềm tin theo một tôn giáo, đạo giáo là một sự kiện tâm linh rất đặc biệt, chủ quan, tự nguyện. Có người tin, có người không tin, bắt phải theo không được, mà cấm đoán cũng không được. Ngay trong thời điểm hiện tại, vấn đề tôn giáo vẫn là một vấn đề thời sự nóng bỏng. Mọi cấm đoán chỉ càng làm cho sự chống cự thêm mãnh liệt. Nếu để phát triển tự do thì có khi có kết quả ngược lại. Như tình trạng người sinh ra khỏi đạo Thiên Chúa tại Pháp và Đức tăng lên, khi người theo đạo phải đóng thuế cao trực tiếp cho nhà thờ, hay một số chính sách của Đức Giáo Hoàng không còn phù hợp với tình hình phát triển của nhân loại nữa. Dùng chữ hòa ước là sai, là giả mù sa mưa. Viết rằng ký giấy đầu hàng, mất đất thì đúng hơn. Nhà vua được sử sách khen ngợi là người con rất có hiếu với mẹ, người rất thích văn chương, không thích võ nghệ quân sự, không phải là người nhảy lên ngựa, cầm kiếm cầm súng, ra trận tiền xem thực hư như thế nào như cha ông. Từ Huế vào Gia Định lại xa xôi, cưỡi ngựa đi bao giờ mới đến, thậm chí Phan Thanh Giản và Lâm Duy Tiếp còn đi nhờ tàu của quân Pháp để vào Gia Định ký hiệp ước. Trong Khiêm Cung Ký, vua Tự Đức viết về mình: ta sinh ra vốn mảnh dẻ, từ bé đã hơi sáng dạ, nên học vỡ lòng các sách tiểu học, khoảng trong nửa ngày đã thuộc như một quyển. Những kẻ xưng sư phó đều không phải là nhà nho uyên bác hay nhà văn nổi tiếng xứng với nhiệm vụ ấy. Đi hầu bắn, ta luôn bắn trúng, tính ta lại ít nói, hay ngượng, khí huyết yếu đuối, thân thể ốm gầy. Đang lúc tuổi trẻ thanh nhàn mà việc nối dõi khó khăn, năm đến tuổi gần 20, tháng 6, bỗng mọc đậu, bệnh rất nguy. Tất nhiên, vua Tự Đức chịu tội với lịch sử, hổ phụ không sinh ra hổ tử, con nhà Tông nhưng chẳng giống lông mà cũng không giống cánh. Đó là cái nghiệp suy tàn tự nhiên và tất nhiên của chính sách di truyền thừa kế theo huyết thống. Rất nhiều triều đình vua chúa Âu Châu cũng không thoát ra khỏi định luật thiên nhiên này. Họ càng loạn luân, nói theo Nho giáo, bao nhiêu lấy lẫn nhau giữa anh em họ, chú cháu cô dì, trong gia đình dòng họ để giữ đất đai tài sản không qua tay một gia đình khác, thì kết quả càng xấu đi bấy nhiêu. Không những sinh đẻ ra một số hoàng tử, công chúa ngây ngô, điên loạn, mà người thừa kế theo huyết thống vì bất tài vô hạnh dẫn đến sự suy tàn của cả triều đại. Vua Gia Long Nguyễn Phúc Ánh là một người có thể gọi là văn võ toàn tài. Võ đi trước, mở đường cho văn theo sau. Nhà vua ý thức phải có chủ quyền thì mới gây dựng được cơ ngơi sự nghiệp và rất có chí, có quyết tâm. Vua Tự Đức khi tự nêu ra những nhược điểm của mình trong Khiêm Cung Ký thì nhà vua đã đi bước trước làm giảm bớt đi những phê bình gay gắt của hậu thế. Vua Tự Đức tuy biết văn biết võ nhưng sức khỏe thường hay suy nhược, mọi việc đều trông cậy vào các quan đại thần. Do đó, nhà vua trách quan lại, không ai nhắc nhở lời dạy của Hoàng Khảo. Vua Thiệu Trị về việc đề phòng mặt biển để giúp ta tránh khỏi chỗ lỗi lầm. Nhà vua ngạc nhiên về việc Pháp xâm lăng, tức giận vì giặc giả nổi lên khắp nơi, thù trong giặc ngoài, thất vọng vì dân ta không biết đánh trận. Nhưng nhà vua cay đắng nhất ở chỗ bất đắc dĩ nhân giặc cầu hòa mới sai sứ bàn định điều ước. Những nhà nho lão thành, những quan to trọng vọng khẳng khái xin đi, nhưng chẳng biết vì lẽ gì lại dễ dàng thành lập hòa nghị, bỗng chốc đem cả nhân dân cùng đất đai của các triều nhọc nhằn gây dựng bỏ cho giặc hết. Kẻ đi sứ cố tranh thủ để khỏi nhục mệnh vua đúng như thế ư? Khiến ta với một ông già trời còn để sót lại chẳng biết làm sao, chỉ trông nhau mà nuốt nước mắt. Nhưng biết người không sáng suốt là tội ở ta, dùng người không xứng đáng cũng là tội ở ta, trăm việc không làm được đều là tội ở ta cả. Nhà vua hiểu sai vấn đề, thực chất giặc đâu có cầu hòa. Các quan đại thần đi bằng định với Pháp là ký giấy đầu hàng, dâng đất, mất chủ quyền. Thực tế vua Tự Đức ở ngôi vua rất lâu, 36 năm đằng đẵng, chứng tỏ rằng quyền hành của các quan đại thần thân cận rất lớn, họ mới để yên cho vua. Các quan đại thần tha hồ dung túng, từ Bắc chí Nam, lộng quyền, vơ vét, đầy ải dân chúng. Nhưng dân không thể nổi dậy đồng loạt được vì bộ máy thống trị của quan quân triều đình còn mạnh mẽ. Trên khắp thế giới, ở nước nào thời nào cũng thế. Nếu các tướng lãnh, quân đội và các lực lượng vũ trang cai trị dân, thí dụ như bộ máy cảnh sát các nước hiện nay còn ủng hộ chính phủ, đồng tình đàn áp dân chúng, thì dân khó lòng có thể phản kháng, lật đổ chính phủ được. Có thể vì dân còn chấp nhận chế độ quân chủ tuyệt đối, chưa biết thế nào là thể chế dân chủ nên chỉ chờ một đời vua khác khá hơn. Sự cấm đạo Thiên Chúa và giết giáo sĩ cũng như việc bế quan tỏa cản có phải là chính sách của chính vua Tự Đức hay là các quan đại thần chuyên quyền quyết định? Tất cả các văn kiện ký kết với Pháp đều có đóng dấu ấn của vua, nhưng chữ ký là của các quan đại thần, họ lạm quyền chắc. Trên các hiệp ước về sau không thấy có sự phê chuẩn cũng như ngự bút của nhà vua nữa. Tại sao vua Tự Đức lại chấp nhận một cách ký kết hiệp ước bất bình đẳng và khinh miệt như thế? Sau khi Hoàng Diệu mất thành Hà Nội, thắt cổ tự vẫn, vua Tự Đức sai Phạm Thận Duật sang cầu cứu nhà Thanh đánh Pháp. Trung Hoa được thế, mượn kế giả vờ giúp Việt Nam đem quân đóng ở các tỉnh biên giới phía Bắc để mưu chiếm đất đai phía Bắc sông Hồng. Năm 1866, năm Tự Đức thứ 19, nhà vua cho xây Vạn Niên Cơ, tức là Kim Lăng bây giờ, làm cho dân chúng thêm chê bai, chỉ trích. Ngày nay bạn tôi, người Pháp, cho rằng thể tạng của đàn ông Việt Nam thời ấy có khi bé nhỏ quá, cân nặng không tới 50 kg, cầm khẩu súng bắn không nổi. Vì súng thời đó còn nặng nề, khi bắn sức súng giật mạnh, không cấn lại được, chịu được sức giật là té ngửa. Khi xem các tranh vẽ thời ấy, quân ta có nón đội mà chân lại đi đất, không có quần áo trang bị như quân Pháp. Quân thì chưa đánh đã bỏ chạy là yếu tinh thần, còn chiến lược của các quan võ là chỉ giữ thế thủ, không tấn công, không tiến quân thì làm sao đuổi được giặc. Quân Pháp và quân Tây Ban Nha tuy là số ít, nhưng là thủy quân thiện chiến. Những người đi biển là những người thân thể vạm vỡ, khỏe mạnh, chịu đựng được nhiều sự thay đổi điều kiện sống khắc nghiệt. được huấn luyện dùng súng ống, hăm hở lập công, đánh phủ đầu, đánh nhanh, đánh mạnh. Cho nên dù quân số bên ta đông hơn, nhưng cũng không thể dùng chiến thuật lấy thịt đè người được, giữ thế thủ không xong thì bỏ chạy. Cũng theo ý anh ấy, một phản xạ suy nghĩ tự nhiên, nếu các đại thần Triều Nguyễn nhanh chóng ký kết các hiệp ước với Pháp mà vua Tử Đức chỉ còn có nước ngồi khóc, thì có thể các đại thần đã sang thuyền khác, đã nhận hay trông chờ vào đặc ân của Pháp mà nhà vua không biết. Tôi xin lướt qua các hiệp ước về thương mại ký ngày 15 tháng 7 1864. Traité de Commerce, hiệp ước hòa bình và thân hữu ký cùng ngày 15 tháng 7 1864. Traité de Paix et d'Amitié, hiệp ước thương mại ký ngày 31 tháng 8 1874. Traité de Commerce, hiệp ước hòa bình và thân hữu ký ngày 15 tháng 3 1874. Traité de Paix et d'Amitié, hiệp ước bổ túc cho hiệp ước thương mại 31 tháng 8 1874 ký ngày 23 tháng 11 1874. Convention annexe au traité de commerce du 31 août 1874. Phương cách ký kết các hiệp ước sau hòa ước Nhâm Tuất năm 1862 với Pháp cho thấy rằng sức ép của Pháp đối với triều đình Huế mạnh hơn. Họ đòi hỏi phải có hiệu lực ngay, không chờ phê chuẩn của vua Nguyễn và chính phủ bảo hộ Pháp. Và thế đứng của vua nhà Nguyễn yếu hẳn đi, trở thành con số 0. Chỉ cần các đại thần ký tên, đóng dấu triện, không cần bút son phê chuẩn của vua nữa. Các hòa ước sau đó, nhất là hai hòa ước mất nước năm 1883 và 1884, không phải do các vua nhà Nguyễn sau Tử Đức, Dục Đức, Hiệp Hòa, Kiến Phúc, Hàm Nghi chịu trách nhiệm lịch sử, mà trách nhiệm mất nước phải do các quan đại thần Triều Nguyễn gánh chịu trước dân tộc. Tên của họ đã được ghi lại trong các cái gọi là hòa ước ký với Pháp. 3. Hòa ước Quý Mùi 1883. Convention relative à l'organisation et à l'exercice du protectorat français, 25 tháng 8 1883. Hòa ước Quý Mùi 1883 là hòa ước về tổ chức và thực hiện công việc bảo hộ của Pháp. Cái gọi là hòa ước Quý Mùi trong các sách lịch sử Việt Nam giáng thêm một đòn nặng lên đất nước. Đó là thời điểm triều đình Huế vừa mới đưa vua Hiệp Hòa lên ngôi. Vua Tử Đức mới qua đời vào ngày 17 tháng 7 1883, 16 tháng 6 năm Quý Mùi, thọ 55 tuổi. Triều đình đang bối rối về tang lễ và lập hoàng tử Ưng Chân lên làm vua, Dục Đức, ngày 20 tháng 7 1883. Nhưng chỉ 3 ngày sau, với sự đồng ý của bà Từ Dũ, mẹ vua Tử Đức, Dục Đức bị giam chết đói chết khát, hoàng tử Hường Dật được tôn làm vua Hiệp Hòa. Trong giai đoạn này, Pháp gửi viên toàn quyền Armand đến Hải Phòng. Chú thích: Trần Trọng Kim phiên dịch danh tước của Jean Armand là toàn quyền. Đọc tiếp. Jean Armand sinh 1845, mất 1921. Tốt nghiệp bác sĩ quân đội tại Strasbourg năm 1863. Nhờ công việc trong lĩnh vực y tế trên khắp ba nước Đông Dương, Việt, Miên, Lào và nhiều công việc gọi là nghiên cứu khoa học, Armand biết cảnh biết người. Hắn được tuyển dụng vào cơ quan ngoại giao, lần lượt lãnh những chức vụ ngoại giao cao cấp tại Bangkok 1881, Tonkin năm 1883, miền Bắc chưa bị hệ thống hóa thành Bắc Kỳ, Calcutta 1885, Santiago 1890, Tokyo 1894-1905. Khi về hưu năm 1906, Armand còn đắc lực phục vụ trở thành chủ tịch Hiệp hội Địa lý và Hiệp hội Địa lý Thương mại Paris. Armand cùng hai tướng Cuộc B và Bue quyết định gây áp lực nhanh và mạnh để bắt buộc triều đình Huế phải chấp nhận sự bảo hộ. Bue tấn công quân Cờ Đen ở miền Bắc, Cuộc B và Armand tấn công thành Thuận An. Thành vỡ, quân ta bỏ chạy nhanh chóng, dân chúng cũng bỏ làng chạy trốn. Triều đình Huế cũng xin hòa nhanh chóng, sai ba đại quan hiệp biện đại học sĩ Trần Đình Túc, lại bộ thượng thơ Nguyễn Trọng Hiệp, có nơi viết là hợp. Sung biện nội các Huỳnh Hữu Thường ký hòa ước. Phía Pháp có Jules Armand và De Champeau, Ocri, chánh văn phòng, De La Bastide, sĩ quan tùy viên, Most, công chức quản lý tại Cochinchina, lúc này cũng chưa bị hệ thống hóa thành Nam Kỳ, và Etta, thông ngôn và thư ký phủ toàn quyền ký nhận. Thời điểm này, các quan trong triều đình Huế náo loạn, người thì muốn chống Pháp, người thì muốn đầu hàng và hợp tác với Pháp. Vì vua Hiệp Hòa có ý nghị hòa với Pháp, nên Tường và Thuyết buộc vua Hiệp Hòa tự xử theo lệ Tam Bang Triều Điển, có nghĩa là cho vua tự lựa chọn một trong ba cách: uống một chén thuốc độc, tự treo cổ bằng một dải lụa, hay tự đâm chết bằng một con dao. Ngày 29 tháng 11 năm 1883, nhà vua uống thuốc độc chết, chỉ ở ngôi vị được 4 tháng. Sau đó Tường và Thuyết lập Kiến Phúc lên ngôi, nhưng cũng chỉ được có 6 tháng thì cũng bị Nguyễn Văn Tường bỏ thuốc độc chết. Vua Hàm Nghi được đưa lên ngôi vào tháng 6 năm 1884, một số quan lại treo ấn từ quan. Bản đầu hàng năm Quý Mùi ký kết vào ngày 25 tháng 8 năm 1883, chỉ một tháng sau khi triều đình đưa vua Hiệp Hòa lên ngôi, nằm ngang trên con dấu ấn tín của vua chỉ có tên hai vị Trần Đình Túc và Nguyễn Trọng Hiệp, gồm có 27 điều. Ngoài những điều khoản quy định về chi tiết, các điều quan trọng nhất là: Điều 1. An Nam chấp nhận sự bảo hộ hoàn toàn của Pháp, tất cả mọi quan hệ ngoại giao của An Nam đều do Pháp quyết định. Điều 2. Sáp nhập tỉnh Bình Thuận vào lãnh thổ chủ quyền của Pháp, Bas-Cochinchina. Chú thích: phần đất Cochinchina được phân chia địa lý làm hai, Haute-Cochinchina và Bas-Cochinchina. Đọc tiếp. Điều 3. Quân đội Pháp trấn đóng thường trực trên dãy núi đèo ngang thành Thuận An, cửa sông vào Huế và các chiến thành Hà Dương, Hà Duân, Trấn Hải, Thủy Dương, Trấn Lăng, Hạp Châu, Lô Châu và Lũy Moa, tên viết không có dấu. Điều 4. Quan lại địa phương quản trị từ phía bắc của ranh giới giữa tỉnh Bình Thuận và Tonkin như cũ, mà đèo ngang tỉnh Quảng Bình là mốc, không bị kiểm soát bởi nước Pháp ngoại trừ những công việc quan thuế, xây dựng đường xá và tất cả những việc gì cần thiết đến một sự quản lý duy nhất và kỹ thuật Âu Châu. Điều 7. Triều đình An Nam được phép mở các cảng cho giao thương ngoại trừ ba cảng Quy Nhơn, Quy Nhơn, Turan, Đà Nẵng và Xuân Đê, Xuân Đài. Tại mọi cảng đều có đại diện của nước Pháp đặt dưới quyền của khâm sứ Pháp tại Huế. Điều 11. Thiết lập chức vị khâm sứ tại Huế, đại diện cho chính phủ bảo hộ dưới quyền của quan toàn quyền. Vua An Nam phải tiếp quan khâm sứ nếu không có lý do chính đáng. Điều 12. Thiết lập chức vị công sứ Residence ở Hà Nội và Hải Phòng, ở mỗi thành phố cảng, mỗi tỉnh. Các quan cai trị hàng tỉnh nhỏ, phụ cũng đều là quan chức Pháp. Điều 15. Các viên chức công quyền Pháp trong các lãnh vực truyền tin, ngân quỹ nhà nước, quan thuế, xây dựng cầu đường, trường học Pháp chỉ được có quan hệ chính thức với các nhà cầm quyền An Nam thông qua tòa khâm sứ. Điều 16. Tư pháp nằm trong quyền lực của các khâm sứ, tòa phúc thẩm được đặt ở Sài Gòn. Điều 17. Các khâm sứ kiểm soát lực lượng cảnh sát trong các thành phố, đồng thời có quyền kiểm soát các đơn vị bản xứ. Điều 18. Các khâm sứ tập trung quyền thâu thuế và giám sát các quan bộ trong phận sự thâu nhận thuế và công việc. Điều 19. Quan thuế tại các cảng biển và biên giới hoàn toàn do chính quyền hành chánh Pháp nắm giữ. Điều 20. Công dân Pháp có hoàn toàn tự do cư trú, di chuyển, sở hữu trên khắp Tonkin và An Nam. Điều 21. Những người có lý do chính đáng để di chuyển trong lãnh thổ An Nam phải xin cấp hộ chiếu, passport của các cơ quan chính quyền Pháp và xin cấp giấy phép thông hành, visa. Điều 25. Tất cả mọi người dân An Nam là dân bảo hộ thực sự, vrai protégé. Điều 26. Nợ nần còn lại của nước An Nam đối với nước Pháp được xóa bởi sự nhượng đất tỉnh Bình Thuận. Điều 27. Các hội thảo tương lai sẽ ấn định ngân quỹ của triều đình An Nam trên số thâu thuế vụ và quan thuế, tối thiểu là 2 triệu quan một năm, quan tiền bằng bạc của Cochinchine Française và tiền của Mễ Tây Cơ, thuộc địa của Tây Ban Nha, được lưu hành trên khắp vương quốc song song với tiền của quốc gia An Nam. Phương cách ký hiệp ước cũng là một sự sỉ nhục cho nước ta. Triều đình Huế phải ký trước và cứ khăng khăng viết trong sử là hòa ước, đóng dấu truyện lên những điều kiện căn bản để chứng nhận thêm một lần nữa, rồi hiệp ước này mới được gửi về Pháp duyệt y, chấp nhận. Bằng dân thiên hạ tại Việt Nam là những kẻ biết sau cùng. Nhưng bản báo cáo kể công của Armand, người đã khai tử cái tên Việt Nam, viết cùng ngày gửi cho Bộ trưởng Bộ Hải quân và thuộc địa Paris, dấu nhận bản báo cáo ngày 8 tháng 10 1883 và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Paris, làm cho người Việt nào còn một chút tâm tình phải suy nghĩ, mà tôi xin dịch nguyên văn như sau. Tonkin, Văn phòng Tổng ủy nước Cộng hòa Pháp, Cabinet du Commissaire Général de la République Française, cửa biển Thuận An, ngày 25 tháng 8 1883. Ngài Bộ trưởng, tôi hân hạnh gửi đến ngài kèm theo đây bản chính của hiệp ước do tôi ký tại Huế, ngày 25 tháng 8 năm 1883, đồng thời với một bản thỏa thuận mà tôi đã gửi cho chính quyền An Nam. Vì được tham khảo và điều chỉnh lại cho tới giờ phút cuối nên bản hiệp ước có nhiều chỗ thay đổi. Bản viết bằng tiếng Pháp giao cho người đại diện An Nam chứa đựng vài sửa chữa nhưng không thay đổi. Tất nhiên, một mái mai nào nội dung chính của hiệp ước. Tôi hân hạnh trình bày với ngài những sửa đổi này để in cho đúng. Điều 1. Thay vì công nhận đầy đủ và toàn diện sự bảo hộ, phải đọc rằng nước An Nam công nhận và chấp nhận. Điều 2. Thay vì thôn tính vĩnh viễn, phải đọc rằng tỉnh Bình Thuận bị sáp nhập. Điều 3. Thay vì chiếm đóng thường trực, phải đọc là một lực lượng quân đội Pháp sẽ chiếm đóng một cách thường trực. Điều 4. Thay vì thu hồi tức khắc các lực lượng quân đội, phải đọc là chính quyền An Nam sẽ thu hồi ngay tức khắc các lực lượng quân đội. Điều 5. Thay vì ra lệnh tuyển dụng xác nhận, phải đọc là chính quyền An Nam sẽ ra lệnh, sẽ tuyển dụng, sẽ xác nhận. Hiệp ước mà tôi được hân hạnh trình chính phủ nước Cộng hòa Pháp đã được viết đầu tiên theo dạng một tối hậu thư và kết thúc như sau. Tôi cho quý ông 48 tiếng đồng hồ để chấp nhận hay bác bỏ toàn diện, không cần thương lượng trao đổi, những điều kiện mà chúng tôi biếu các ông với một tấm lòng cao cả, với một niềm tin tưởng sâu xa rằng những điều kiện này không chứa đựng một điều gì làm mất danh dự cho quý ông và những điều kiện này thực hiện với sự trung thành, đem lại hạnh phúc cho dân An Nam. Nếu quý ông từ chối những điều kiện này, quý ông hãy sửa soạn nhận những đau khổ lớn nhất. Hãy tưởng tượng những điều kinh khủng nhất, quý ông vẫn sẽ còn ở bên dưới thực trạng. Đế quốc An Nam, triều đại, các hoàng tử và triều đình tự tuyên bố bản án cho mình. Tên nước Việt Nam sẽ không còn tồn tại trong lịch sử nữa. Việc ký kết hiệp ước chỉ bị trễ nải trong vài tiếng đồng hồ sau những cuộc thảo luận trong đêm cũng như trong ngày, nhưng chỉ đi vào những chi tiết hay vài câu hỏi về thông dịch và dịch văn bản. Tôi cảm phục sự sốt sắng, khéo léo và cương quyết của Thương Bạc, Thượng thư Bộ Ngoại giao của vua An Nam, đã bảo vệ từng bước đất nước của ông ta và đã nhiều lần làm cho tôi tội nghiệp khi bổn phận bắt buộc tôi phải từ chối những điều ông ấy yêu cầu. Tôi nghĩ rằng ông thượng thư này nên được đặt nhanh chóng vào một chức vị quan trọng trong quan hệ mới của chúng ta với An Nam. Tôi không tin rằng kể từ khi các nước Âu Châu có quan hệ với các nước Á Châu, một hiệp ước với tầm quan trọng to lớn như hiệp ước này đã có thể được ký kết trong một thời gian ngắn ngủi như thế. Trân trọng kính chào Ngài Bộ trưởng và Ngài Đại sứ. Người phục dịch rất khiêm tốn và rất trung thành, Jean Armand. Tối hậu thư của Jean Armand gửi cho triều đình Huế là một văn bản sỉ nhục nặng nề và hăm dọa mãnh liệt triều đình Huế. Nhưng cũng nhờ từng điểm kể tội triều đình mà Jean Armand đã nêu lên trong tối hậu thư mà ngày nay chúng ta có thể mường tượng ra rằng một số quan của triều đình Huế có phản ứng chống đối lại Pháp một cách gián tiếp, không mặt đối mặt, và các sĩ phu yêu nước chống Pháp lẻ tẻ nhiều nơi, không có liên kết cho nên dễ bị đàn áp, tan vỡ nhanh chóng. Hai câu đế quốc An Nam, triều đại, các hoàng tử và triều đình tự tuyên bố bản án cho mình, tên nước Việt Nam sẽ không còn tồn tại trong lịch sử nữa. Trong văn bản này, nói rõ sự khinh miệt của Jean Armand. Một mặt, hắn biết rõ ràng tên nước ta là Việt Nam, tên nước đời vua Gia Long. Mặt khác, hắn không cần biết tên nước đời vua Tử Đức là Đại Nam, tên do vua Minh Mạng đổi, mà cứ khăng khăng gọi nước ta là đế quốc An Nam, L'Empire d'An Nam. Khởi đầu bằng việc đổ tội cho triều đình không thỏa mãn những yêu cầu chính đáng của Pháp, Armand trở đầu ngọn giáo một cách vô liêm sỉ, cho rằng sở dĩ năm 1867, khi Pháp phải đánh chiếm ba tỉnh Vĩnh Long, An Giang và Hà Tiên là để đem lại sự yên ổn cho phần đất thuộc địa của Pháp. Pháp phải đánh Bình Thuận vì nơi đây là đất dung dưỡng những phần tử đã bị Pháp lên án. Pháp phải đánh miền sông Hồng và giặc Cờ Đen để thông thương. Pháp phải đánh vì triều đình tiếp tục thâu thuế. Armand nhục mạ triều đình là dối trá, lừa đảo, không tôn trọng những ký kết đã hiện hữu, bí mật tìm cách liên kết với vua Sim. Armand nhấn mạnh điểm cao của tối hậu thư rằng Nous sommes encore sous tous les rapports les créanciers de la Nam. Biết rằng thực dân đồng nghĩa với ngang ngược, luận điệu hỗn hào của Armand, trong mọi tình huống chúng tôi vẫn còn là chủ nợ của An Nam. Khi hắn to tiếng cho rằng nước Việt Nam mắc nợ nước Pháp, quân xâm lược còn bắt dân bị xâm lược bồi thường chiến phí cho nó, không ai có thể quên. Qua tối hậu thư này, hậu thế cũng mường tượng ra được nhược điểm của triều đình Huế mà Armand đã vạch ra. Huế chỉ là Huế, triều đình Huế vì quá cách biệt với dân mà không được đa số dân chúng trong cả nước thương mến, kính trọng. Quân lính không trung thành, không thấy có chính nghĩa phải bảo vệ vua và triều đình quan lại, cho nên không quyết chí chiến đấu. Armand cũng viết thẳng ra rằng Trung Quốc sẽ không giúp đỡ triều đình Huế vì Trung Quốc muốn thông thương và mở mang kỹ nghệ trong quan hệ với Pháp. Tóm lại, triều đình Huế hoàn toàn bị cô lập trên lãnh vực ngoại giao. Armand kết luận: Vous avez deux parties à prendre, celui de la guerre ou celui de la paix. Quý ông có hai khả năng để lựa chọn, một là chiến tranh hay là hòa bình. Con đường hòa bình, con đường sống sót duy nhất cho hoàng gia và triều đình Huế, mà Armand đưa ra là triều đình Huế phải chấp nhận sự bảo hộ của Pháp và những yêu sách của Pháp được đúc kết trong cái gọi là Hòa ước Quý Mùi 1883. Vai trò của người được gọi là Thương Bạc rất quan trọng. Thương Bạc Đại Thần chính là Nguyễn Văn Tường, quan đầu triều Hàn thứ ba, sau Trần Tiến Thành và Hoàng Kế Viêm, và có quan hệ gia đình với vua do các cuộc hôn nhân của con cháu mình với hoàng tộc. Nguyễn Văn Tường là người được Tự Đức rất tin tưởng, cho lần lượt giữ nhiều chức vụ cao cấp, đại thần phụ chính trong Cơ Mật Viện, thượng thư bộ hình, thượng thư bộ hộ, thượng thư phụ trách nha thương bạc, tức là người thay mặt vua Tự Đức trong mọi công việc thương thuyết với Pháp. Chú thích: Trường Nguyễn có lục bộ, sáu bộ như sau: bộ lại, bộ lễ, bộ hộ, bộ binh, bộ hình, bộ công, đứng đầu mỗi bộ là quan thượng thư. Đọc tiếp: Sự kiện Tôn Thất Thuyết và vị vua trẻ tuổi Hàm Nghi rời khỏi cung cấm vào tháng 7 năm 1885, ban hịch Cần Vương chống Pháp nổi bật lên tấm lòng của hai nhân vật lịch sử này. Không còn đường nào khác, dù rằng Tôn Thất Thuyết mang tiếng lộng quyền và cái hậu của Tôn Thất Thuyết không oai hùng chi cho lắm. Vua Hàm Nghi có thể từ chối ý kiến chống Pháp của Tôn Thất Thuyết, ngã theo chiều của các quan muốn đầu hàng và hợp tác với Pháp. Nhà vua cũng có thể tố cáo Thuyết hay ra lệnh xử trảm Thuyết. Không lẽ Hàm Nghi chỉ thuận theo Thuyết vì sợ bị Thuyết giết? Nhưng Hàm Nghi dù trẻ tuổi đã lên đường, 3 năm sau đó mới bị bắt ngày 1 tháng 11 1888, và đưa đi đày từ cửa Tư Hiền lên tàu La Comète, rồi đi tiếp đến Angers ngày 13 tháng 1 1889. Hai người con của Tôn Thất Thuyết là Tôn Thất Thiệp hay Tiệp và Tôn Thất Đạm hay Đàm xứng đáng được gọi là anh hùng dân tộc. Kẻ bán vua Trương Quang Ngọc bị Phan Đình Phùng và các nghĩa sĩ văn thân bắt được, chém đầu. Thái độ của ba bà Phi, bà mẹ vua Tự Đức, bà Từ Dụ và hai bà vợ của vua Tự Đức cắt nghĩa phần nào ảnh hưởng của họ lên vua chúa triều đình. Chú thích: Trương Nguyễn thực thi luật lệ 40, không đặt tể tướng, không phong hoàng hậu, không lập trạng nguyên, không phong tước vương cho người ngoài dòng họ. Đọc tiếp. Bà Từ Dụ hay Từ Vũ, tên là Phạm Thị Hằng, quê ở Tân Hòa, Gia Định, nay thuộc Gò Công, tỉnh Tiền Giang, con của Lễ Bộ Thượng Thư Phạm Đăng Hưng, sinh năm 1810, là người có ảnh hưởng rất lớn trong nội cung suốt mấy đời vua, từ vua Thiệu Trị, vua Tự Đức cho đến vua Hàm Nghi. Có lẽ chính vì tấm lòng tự trọng và yêu nước, bản thân trong sạch, không có điều tiếng gì, nên khi nhà vua trẻ tuổi Hàm Nghi đặt chân lên Angers thì được thượng tầng xã hội Angers kính trọng, ưu đãi. Vào cuối đời vua Tự Đức sang qua đời Hàm Nghi, triều đình Huế đã ký kết hiệp ước này đến hiệp ước khác với Pháp, mất dần chủ quyền, độc lập, tự do. Các cuộc nổi dậy chống lại Pháp thì được sử sách của Pháp và của triều đình Huế sau năm 1885 viết là làm giặc như đề thám, hay nổi loạn như phong trào văn thân ở Nghệ Tĩnh năm 1874 và bị quan quân triều đình phối hợp với quân Pháp đánh dẹp. Văn thân là tầng lớp bảo hoàng nền tảng của vương triều nhà Nguyễn. Văn là tầng lớp nho sĩ xuất thân từ khoa cử, trải qua một chương trình học chữ Hán gồm có các sách vở cổ điển Trung Quốc theo Khổng giáo như Tứ Thư Ngũ Kinh, con đường khoa cử với ba kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình, các môn thi về kinh nghĩa, thi phú, sách vận, con đường tiến thân duy nhất trong xã hội quân chủ. Từ nho sĩ thi đậu trở thành quan triều đình, bậc thang danh vọng gồm có 9 bậc gọi là cửu phẩm, mà nhất phẩm triều đình là chức quan cao nhất. Các phò mã, chồng của các công chúa được phong hàng tam phẩm sau khi kết hôn, còn phải cố gắng leo lên. Thân là tầng lớp bảo hoàng bậc thấp nhất, những người kế thừa chức vị của cha mà không cần qua thi cử hay mua chức vị ở các ngạch địa phương, nhân viên các bộ hay những người đã nghỉ hưu. Các vị tiên chỉ cũng như tầng lớp hương hào kỳ mục gồm có những người giàu có và những người giữ các địa vị quản lý trong làng xã, nói chung là còn được xếp vào hạng sĩ. Các hạng nông, công, thương bị cai quản bởi hạng sĩ. Sĩ phu nói chung là tầng lớp trí thức nho giáo của xã hội Việt Nam thời ấy. Tầng lớp thân hào nhân sĩ xác định quyền lợi của cá nhân mình đồng nghĩa với quyền lợi của triều đình quân chủ phong kiến, bảo vệ nho giáo, bảo vệ chế độ thi cử tuyển quan lại bằng chương trình chữ Hán. Vì thế, phong trào văn thân trong tinh thần yêu nước đòi độc lập tự chủ, bảo hoàng, chống Pháp, mục đích của họ không phải là một sự đổi mới xã hội, đất nước để theo kịp trình độ tiến triển khoa học kỹ thuật thế giới, mà chống Pháp thì chống luôn văn hóa Âu Châu, chống chữ quốc ngữ, chống Thiên Chúa Giáo và chống giáo dân. Trong bài Các vấn đề kinh tế và xã hội Việt Nam vào giữa thế kỷ 19, giáo sư sử học Nguyễn Thế Anh viết rõ: Được nuôi dưỡng trong tư tưởng của nho giáo, giai cấp sĩ phu không thể quan niệm được một nền văn hóa nào khác ngoài văn hóa Trung Hoa và chỉ biết áp dụng cho những vấn đề xã hội thời bấy giờ các giải pháp chứa đựng trong các sách thánh hiền. Tóm lại, sự kiện quan quân triều đình liên kết với quân Pháp đánh dẹp phong trào văn thân làm cho tầng lớp bảo hoàng cay đắng, tình trạng thù trong giặc ngoài càng làm cho triều đình Tự Đức suy yếu thêm. Thêm vào đó, qua vụ Hồng Bảo, con trai trưởng của Thiệu Trị không được lên nối ngôi, bị bắt giam vì bị buộc tội thông ước với nước ngoài để gây chiến tranh, rồi thắt cổ chết sau 3 năm bị Tự Đức cho giam cầm năm 1854. Rồi đến vụ loạn chày vôi của Đoàn Trung và Đinh Đạo, con của Hồng Bảo, năm 1866, vua Tự Đức thấy hiểm họa còn quá gần, cho giết hết cả gia đình Hồng Bảo, đã làm cho một phần quan lại triều đình và tầng lớp thân hào nhân sĩ mất cảm tình, cùng làm cho giáo dân thêm bất mãn, vì họ bị nghi ngờ đã liên kết với toàn gia Hồng Bảo để lật đổ nhà vua. Công việc ngoại giao cầu viện trợ Tàu cũng không xong, vì Trung tá Fournier, đại diện Pháp, ký với Lý Hồng Chương bản hòa ước Thiên Tân ngày 18 tháng 4 năm Giáp Thân 1884. Nước Tàu rút hết quân đóng ở miền Bắc và công nhận quyền cai trị của Pháp trên đất Việt Nam. Hòa ước Paternotre tháng 5 Giáp Thân 1884. Traité d'amitié et de bon voisinage 6 tháng 6 1884. Tôi xin nhắc lại nơi đây cho rõ sự kiện. Sau khi vua Hiệp Hòa bị bức tử bằng thuốc độc, triều đình lập hoàng tử Ưng Đăng 15 tuổi lên ngôi ngày 2 tháng 12 1883, tức là mồng 3 tháng 11 năm Quý Mùi, lấy hiệu là Phúc Kiến. Nhưng mới được 8 tháng thì vua Kiến Phúc chết ngày 31 tháng 7 1884, hưởng dương 16 tuổi. Chú thích, tức là ngày mồng 10 tháng 6 năm Giáp Thân. Theo Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả, trang 383-384, nhà xuất bản Thuận Hóa, Huế, 1995. Đọc tiếp. Chỉ 2 tháng sau khi vua Kiến Phúc qua đời, hòa ước Paternotre gồm có 19 điều khoản. Được ký kết giữa Jules Paternotre, đại sứ đặc nhiệm của Pháp, và phụ chính đại thần thứ nhất kim thượng thư bộ hình Nguyễn Văn Tường, thượng thư bộ hộ Phạm Thận Duật, thượng thư bộ công Tôn Thất Phan, đại diện triều đình Huế, thay thế cho các hiệp ước đã ký ngày 15 tháng 3, 31 tháng 8 và 23 tháng 11, 1874. Trong biên bản trao đổi văn bản hòa ước viết bằng hai thứ chữ Pháp và Hán giữa hai bên, phía Pháp có khâm sứ Hector, đại diện cho tướng Charles Auguste Louis Watney. 1828-1913, tổng chỉ huy quân đội Pháp tại Tonkin, commandant en chef le corps du Tonkin, kiêm nhiệm chức tổng trú sứ nước Cộng hòa Pháp, résident général de la République française. Phía triều đình Huế có hai quan Nguyễn Hữu Độ và Nguyễn Thuật, đại diện cho vua Đồng Khánh mới lên ngôi được 20 ngày, cùng ký nhận. Chính quyền Pháp tại Paris không đồng ý với nội dung, cách hành văn và những sửa đổi của Armand năm trước, ra lệnh cho Paternotre viết lại những điều khoản cơ bản cho chỉnh ý, đồng thời đưa ra những yêu sách mới. Điều 1. An Nam công nhận và chấp nhận sự bảo hộ của nước Pháp. Nước Pháp thay mặt An Nam trên mọi quan hệ ngoại giao. Dân An Nam ở ngoại quốc được đặt dưới sự bảo hộ của nước Pháp. Điều 2. Một lực lượng quân đội Pháp chiếm đóng thường trực Thuận An. Các chiến thành và cơ sở quân sự trên sông Hương sẽ được sang thành bình địa. Điều 3. Các viên chức An Nam tiếp tục kiểm soát từ biên giới Cochinchina cho đến tỉnh Ninh Bình trong giới hạn lãnh thổ, ngoại trừ các công việc quan thuế, xây cầu đường và một cách tổng quát, những công việc cần phải có một sự quản lý duy nhất hay cần đến kỹ thuật và vốn của Âu Châu. Điều 4. Chính quyền An Nam mở các hải cảng Quy Nhơn, Turan, Đà Nẵng và Xuân Đây, Xuân Đài, Phú Yên cho mọi quốc gia thông thương. Các hải cảng khác có thể được mở theo thỏa thuận, chính quyền Pháp sẽ thiết lập cơ quan tại các hải cảng trực thuộc quyền của khâm sứ tại Huế. Điều 5. Một phủ toàn quyền bảo hộ An Nam và Tonkin đại diện cho chính phủ Pháp sẽ được đặt trong kinh đô Huế, có hộ tống của quân đội. Bảo đảm sự thực hiện thường xuyên của công việc bảo hộ và ngoại giao, toàn quyền Pháp được quyền gặp gỡ trực tiếp và tư vấn vua An Nam. Điều 6. Tại Tonkin, chính phủ Cộng hòa Pháp sẽ thiết lập các khâm sứ hay phó khâm sứ ở các tỉnh lỵ trọng tâm và tùy theo nhu cầu cần thiết. Các khâm sứ sẽ cư trú trong kinh đô, trong thành nội, nơi dành cho các quan, có hộ tống bởi quân Pháp hay bởi quân bản xứ. Điều 7. Các khâm sứ sẽ không trực tiếp điều khiển các công việc hành chính chi tiết, nội bộ. Các viên chức bản xứ mọi cấp tiếp tục điều tra và quản lý dưới quyền kiểm soát của họ, nhưng sẽ phải trình diện khi cần thiết trước chính quyền Pháp. Điều 8. Quan chức và nhân viên hành chánh Pháp mọi cấp chỉ được liên lạc với chính quyền An Nam thông qua phủ toàn quyền. Điều 9. Một đường dây truyền thông giữa Sài Gòn và Hà Nội sẽ được thiết lập bởi nhân viên Pháp. Một phần thuế sẽ được phát cho chính quyền An Nam để đổi phần đất nhượng cho các cơ sở truyền thông. Điều 10. Người ngoại quốc ở Tonkin và An Nam được đặt dưới quyền tư pháp của Pháp. Chính quyền Pháp xét xử các vụ kiện tụng giữa người An Nam và người ngoại quốc hay giữa bọn họ với nhau. Điều 11. Trong lãnh vực An Nam, các quan bố tiếp tục thâu thuế cũ dưới quyền kiểm soát của công chức Pháp cho ngân quỹ của triều đình Huế. Trong khu vực Tonkin, các công sứ sẽ tập trung việc thâu thuế, kiểm soát và sử dụng tiền thuế. Một bộ phận gồm có công chức người Pháp và An Nam sẽ ấn định sự phân phối cho các ngành hành chánh và công sở. Số dư sẽ được chuyển vào ngân quỹ của triều đình Huế. Điều 12. Trên toàn thể vương quốc, quan thuế được tổ chức lại và trực thuộc hoàn toàn các quan chức quản lý Pháp. Các luật lệ, điều khoản về mức thâu, phân phối, chế độ vệ sinh y tế tại Cochinchin sẽ được áp dụng trên lãnh thổ của An Nam và Tonkin. Điều 13. Công dân Pháp hay những người được Pháp bảo hộ có quyền di chuyển tự do trên khắp Tonkin và các hải cảng của An Nam, buôn bán, mua bán bất động sản và đồng sản và có sở hữu riêng. Vua An Nam công nhận các đảm bảo của Hiệp ước 15 tháng 3 1874 cho các nhà truyền đạo và giáo dân Thiên Chúa giáo. Điều 14. Những người muốn di chuyển trong nội địa An Nam phải xin phép của Tổng trú sứ Huế hay Thống đốc Cochinchin. Các cơ quan này sẽ cấp sổ thông hành và sau đó chính quyền An Nam sẽ cấp chiếu kháng đi lại. Điều 15. Quân đội của chính quyền bảo hộ Pháp sẽ trấn đóng tại những địa điểm thiết yếu trên đất An Nam và Tonkin. Điều 16. Vua An Nam tiếp tục công việc cai trị hành chánh nội bộ ngoài những điều khoản được ấn định bởi hiệp ước này. Điều 17. An Nam sẽ thanh toán các món nợ đang còn đối với nước Pháp theo phương cách sẽ được ấn định sau này. Vua An Nam không được vay nợ của các nước khác nếu không có sự cho phép của chính quyền Pháp. Điều 18. Các cuộc hội nghị tiếp theo sau này sẽ ấn định ranh giới các hải cảng, quyền lợi của Pháp trên các hải cảng, xây dựng các ngọn hải đăng trên bờ biển của An Nam và Tonkin, chế độ và công việc khai thác các mỏ, chế độ tiền tệ, chế độ phân phối cho chính quyền An Nam trong thâu hoạch quan thuế, thuế thông tin điện tính và những thâu nhập khác chưa được ấn định trong Điều 11. Xem như thế, khi các quan đại thần Nguyễn Văn Tường, Phạm Thận Duật và Tôn Thất Phan của triều đình Huế ký với Parthenot và Reina cái gọi là hòa ước giáp thân thì nhà Nguyễn mất toàn thể lãnh thổ, mất chủ quyền, độc lập và tự do, bị giáng xuống thành triều đình An Nam. Kể từ năm 1885, với hiệp ước mang tên Parthenot, Pháp đã thành công trong việc phân chia lãnh thổ Việt Nam thành ba kỳ để trị. Nam Kỳ hay Cochinchin là lãnh thổ Pháp, Trung Kỳ hay An Nam được bảo hộ nhưng còn triều đình Huế làm hư vị, Bắc Kỳ hay Tonkin được cai trị bằng chính quyền bảo hộ. Nếu nói rằng các quan đại thần đã cứu số mệnh của triều đình hoàng tộc nhà Nguyễn là nói tốt cho các quan, đồng thời cũng phải thấy sự khôn khéo của chính quyền Pháp. Tuy đã nắm chiếm tất cả mọi thực quyền nhưng vẫn giữ triều đình Huế làm hư vị tại Huế làm tấm bình phong. Họ đánh giá chính sách này tốt hơn là một sự chấm dứt chế độ quân chủ triều đại nhà Nguyễn nhanh chóng trong thời điểm đó, để tránh khơi lên quá nhiều bất mãn. Vì chính quyền bảo hộ cần thời gian, không thể triệt hạ tư tưởng nho giáo. Còn thống trị trong đầu óc nhiều người ngay được. Dân chúng không còn được tự do đi lại, mỗi kỳ có luật lệ riêng và sự giao thông giữa ba kỳ bị kiểm soát nghiêm ngặt bằng giấy thông hành. Sự chia rẽ về hành chánh làm cho sự chia rẽ tinh thần dân tộc lún sâu hơn, lún nhanh hơn. Dân ba miền Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ kỳ thị lẫn nhau. Người miền nọ ghét người miền kia, có nhiều thành kiến đối với nhau, tránh không kết hôn với nhau, tránh không giao thiệp với nhau, như thể không cùng chung một đất nước, một nguồn gốc. Chính sách chia để trị của Pháp đã đạt hiệu quả. Nhân dịp ký hòa ước này, Parthenot và tướng Kube còn chưa hả dạ muốn xóa dấu tích của Trung Hoa đối với Việt Nam, làm áp lực để tịch thâu cái ấn Việt Nam quốc vương chi ấn, muốn đem chiếc ấn về Pháp làm chứng vật chiến thắng. Cho nên Parthenot bắt buộc triều đình Huế phải nộp cho Pháp ấn phong vương của nhà Thanh phong cho vua Gia Long năm 1804 bằng bạc ròng mạ vàng, dùng để làm tin khi giao dịch với nhau. Điểm đặc biệt ở đây, qua chiếc ấn, nhà Thanh đã công nhận tên nước Việt Nam của vua Gia Long. Chính triều đình Trung Hoa không còn sử dụng danh phong An Nam quốc vương ngày xưa nữa. Biên bản nộp ấn ngày 7 tháng 6 năm 1884 ghi lại rằng Phạm Thận Duật và Tôn Thất Phan đem ấn đến giao tận tay cho Jean Parthenot. Parthenot thỏa mãn vì kể từ nay toàn thể đất nước Việt Nam nằm trong sự bảo hộ của Pháp. Dù rất muốn giữ chiếc ấn đem về Pháp làm chiến vật, nhưng Parthenot đành phải nhượng bộ đôi chút. Đồng ý hủy hoại chiếc ấn phong vương của vua Gia Long theo lời yêu cầu của triều đình Huế. Sự kiện này được tường thuật trong thông tin của Aaron Ava viết vào ngày 30 tháng 8 năm 1884. Nguyễn Văn Tường và Phạm Thận Duật trước sự chứng kiến của Parthenot và Kube nhất định cho nấu chảy chiếc ấn lịch sử này, không để cho Parthenot đem chiếc ấn này về Pháp. Theo biên bản chính thức này của Pháp thì chiếc ấn hình vuông, mỗi cạnh 11 phân, dày 2,54 phân, nặng 5 kg, 900 g. Nắm ấn là một con lạc đà quỳ gối. Đồng ý trong biên bản với Jean Parthenot là các nhân chứng công nhận chiếc ấn đã được nấu chảy trước mặt họ là đại úy Parayon, đại úy De Mayre, đại tá Reyna, khâm sứ tạm thời tại Huế Pacro, đại úy hải quân Guin, lãnh sự Louis Parthenot, thông dịch viên tiếng Anh Nam Mas. 5. Hiệp ước về khai thác mỏ ở An Nam và Tonkin. Convention relative au régime des mines de l'Annam et du Tonkin, 18 tháng 2, 1885. Hiệp ước này được ký kết giữa Đại thần Phạm Thận Duật, Huỳnh Hữu Thường, người Pháp viết không bỏ dấu tiếng Việt là Thương, thay mặt triều đình Huế với quan toàn quyền Victor Gabriel Lemaire tại Huế vào ngày 18 tháng 2 năm 1885. Ấn định việc khai thác các quặng mỏ trên hai vùng đất An Nam và Tonkin, Bắc Kỳ và Trung Kỳ, trừ vùng mỏ ở Nông Sơn, Quảng Nam, đã được chuyển nhượng trong 29 năm kể từ ngày 12 tháng 3, 1881. 4 điều khoản trong hiệp ước cho phép Pháp khai thác tất cả các mỏ trên vương quốc của vua, tiền thuế đánh trên việc khai thác mỏ và các sản phẩm của mỏ trên vùng đất An Nam sẽ được chuyển hàng năm vào công quỹ của triều đình. Trên vùng đất Tonkin sẽ được chuyển cho chính quyền hành chính ở Tonkin. Văn kiện trao đổi hiệp ước được ký kết giữa Nguyễn Hữu Độ, Nguyễn Thuật và Hector, khâm sứ Pháp đại diện cho tướng Wagner, chỉ huy trưởng quân đội Pháp tại Tonkin, Bắc Kỳ. 6. Hiệp ước về quyền hành của Tổng trú sứ Pháp, quân số quân đội An Nam và phái bộ quân đội Pháp. Convention relative au pouvoir du résident général, à l'effectif de l'armée anamique et à la mission militaire française, 30 tháng 7, 1885. Hiệp ước này được ký kết giữa tướng de Cussy, kim tổng trú sứ Pháp, và hoàng tử Thọ Xuân cùng viện cơ mật, gồm có các điều khoản ấn định quyền hành của tổng trú sứ Pháp. Tổng trú sứ Pháp có quyền điều khiển hội đồng chính phủ và triệu tập hội đồng chính phủ khi cần thiết, cử đại diện tổng trú sứ khi vắng mặt. Không một quan phụ chính, thượng thư, đại thần, văn hay võ được nhậm chức hay giáng chức nếu không có sự đồng ý của tổng trú sứ. Ngược lại, tổng trú sứ Pháp có thể đòi hỏi giáng chức tất cả mọi quan phụ chính, thượng thư, đại thần trong trường hợp không vừa ý. Chính thể bảo hộ trên vùng đất Tonkin, Bắc Kỳ ký kết ngày 6 tháng 6, 1884 có thể được áp dụng chiếu theo quyết định của Tổng trú sứ hoặc trên một phần hoặc trên toàn thể An Nam. Nước Pháp chấp thuận cho vua An Nam có một đội quân mà các phí tổn sẽ được triều đình trang trải. Đội quân An Nam không được vượt quá 8 đến 9.000 binh sĩ và sẽ được lãnh đạo bởi một sĩ quan Pháp. Quân đội ở Tonkin, Bắc Kỳ đang phục vụ nước Pháp được giữ cách biệt với đạo quân An Nam. Hiệp ước này có hiệu lực ngay tức khắc, không cần chờ đợi duyệt y của chính phủ Pháp. Trên các văn bản trao đổi bằng Hán văn và Pháp văn có chữ ký của Nguyễn Hoằng, Hồ Lệ tham biện bộ hộ, ngoại giao, Phạm Hữu Dụng tham biện, Trương Như Cương biện lý bộ binh, Huỳnh Hữu Thường biện lý bộ binh, Phan Đình Bình tổng đốc Định An, Nguyễn Hữu Độ tổng đốc Hà Ninh, Thọ Xuân Vương, tức hoàng tử Nguyễn Phúc Miên Định, mất vào cuối năm 1885, thọ 77 tuổi, để lại 78 con trai và 66 con gái. Trong hồi ký của Sanyo, tiếng Việt phiên âm ra là Sanyo, các hoàng đế Gia Long, Minh Mạng có một đội ngự lâm quân gồm 30.000 quân lính, voi trận điều khiển bởi các quan võ, chia ra làm 5 đạo quân tiền vệ, hậu vệ, tả quân, hữu quân và trung quân. Mỗi đạo quân gồm có 8 đơn vị, mỗi đơn vị chia ra làm 10 tiểu đội. Tổng số voi trận lên đến 800 con, mà 130 voi trận luôn luôn được túc trực kề cận nhà vua. Ngoài ra, một đội quân khác luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, gồm có 5 đạo quân tổ chức giống như đội ngự lâm quân. Kề cận nhà vua còn có 6 đạo hải quân, lựa chọn từ thành phần hải quân ở Huế và Quảng Nam. Mỗi cảng được trấn đóng bởi một đạo hải quân. Nhà vua có 200 chiến thuyền lớn trang bị với 16, 18, 20 và 22 khẩu cà nông. 500 chiến thuyền nhỏ với 40 đến 44 tay chèo, trang bị bởi một khẩu cà nông đầu mũi và dàn bắn đá. 100 chiến thuyền lớn với 50 đến 70 tay chèo, có cà nông và dàn bắn đá. Quân đội thường trực của vua xem như thế gồm có khoảng 80.000 quân lính, nhưng khi cần thiết, nhà vua có thể huy động nhanh chóng lên thành 200.000 quân. Kinh thành Huế xây dựng lại từ năm 1821 cũng được trang bị bằng nhiều khẩu thần công. Nhà vua thường xuyên đích thân duyệt binh, thăm viếng các trại quân và xưởng đúc vũ khí. Một văn kiện khác của năm 1845 cho biết, dưới thời vua Thiệu Trị 1841-1847. Đạo quân của triều đình vua gồm có khoảng 110.000 quân lính, nếu tính thêm cả ngự lâm quân của nhà vua và đạo hải quân tình nguyện, thì lên đến khoảng 150.000 chiến sĩ trang bị gần giống như quân đội của Pháp với cung nỏ, kiếm dài, giáo rất dài, mọc trắng, 30.000 súng trường cá nhân và súng bắn đạn to 50 gram, rất nhiều chiến thuyền và vài chiến thuyền lớn theo khuôn mẫu Âu Châu. Người lính nào có vẻ sợ sệt, không hăng hái tiến lên, bị chém đầu ngay tại chỗ. Chết trước hay chết sau cũng là chết, nếu may mắn thì được sống sót nên người lính lao vào chiến đấu. Bởi thế, qua cái gọi là Hiệp ước năm 1885, Pháp tước hết binh quyền của nhà Nguyễn, các vua Nguyễn hoàn toàn bị cô lập, mất hết mọi quyền lực về binh bị cũng như tài chính. Các quan triều đình Huế ăn bổng lộc của Pháp. Năm 1897, lương quan tổng đốc là 870 quan Pháp, cộng thêm 300 phần gạo cho một năm. Một phần khi ấy là 12 ly, tương đương với khoảng 6 kg, tức là khoảng 1.800 kg gạo. Đến năm 1900 tăng lên thành 1.500 piast. 6 năm sau, năm 1906, tăng thành 4.000 piast, một số lượng rất lớn thời ấy. Không kể đến các quyền lợi vơ vét khác. Chú thích: theo Emery, Le Régime Fiscal de l'Indochine de Henri Germer, 1909, trang 376,